Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 88, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tài cấp quý phi nương nương thỉnh an. Đứng lên đi, đồng quý phi đứng lên đi đến một bên. Làm thái y cấp dận chân bắt mạch. Dương thái y quỳ gối mép giường. Động tác thực nhẹ mà cấp dận chân bắt mạch. Dận chân ngủ thật sự trầm. Cũng không có bị Dương thái y bắt mạch động tác bừng tỉnh. Hắn mới vừa xuyên tới. Linh hồn còn không có cùng thân thể dung hợp hào. Hơn nữa đột nhiên tiếp thu đến đại lượng tin tức. Hắn hiện tại đầu nhỏ trong lúc nhất thời không tiếp thu được nhiều chuyện như vậy. Cho nên chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi. 15 phút sau, Dương thái y thu hồi tay. Xoay người đối mặt đồng quý phi. Ngữ khí tràn ngập cung kính. Quý phi nương nương, tứ a ca thân mình không ngại. Thật sự không có việc gì sao? Đồng quý phi hơi hơi nhăn lại hai hàng lông mày. Tinh xảo tú lệ trên mặt là tràn đầy mà lo lắng. Dận chân hôm nay ngủ đến phá lệ trầm. Nương nương yên tâm, tiểu hài tử thích ngủ. Ngẫu nhiên ngủ đến trầm một ít cũng không lo ngại. Nghe được thái y nói như vậy, đồng quý phi trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Như thế, bổn cung liền an tâm rồi. Nương nương, xin yên tâm, tứ a ca thân mình khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi, biết được dận chân thân mình không thành vấn đề. Còn phi thường khỏe mạnh, đồng quý phi trong lòng liền hoàn toàn an tâm. Nô tài cáo lui. Đồng quý phi lại ngồi ở mép giường nhìn trong chốc lát dận chân. Ngay sau đó đối chờ ở một bên bà vú dặn dò nói. Xem trọng tứ a ca. Là, nương nương, đồng quý phi trở lại chính mình cung điện. Vương ma ma lập tức cho nàng bưng tới một ly trà. Vương ma ma thấy đồng quý phi thần sắc không tốt lắm. Cho rằng nàng còn ở lo lắng tứ a ca. Khuyên giải an ủi nói, nương nương, Dương thái y vừa mới không phải nói tứ a ca thân mình khỏe mạnh sao? Ngài như thế nào còn lo lắng a? Đồng quý phi trong tay cầm nắp trà, nhẹ nhàng phất mặt nước, thần sắc như suy tư gì mà nói, bổn cung không phải ở lo lắng chuyện này. Nàng suy nghĩ như thế nào cùng hoàng thượng mở miệng, làm dận chân thượng ngọc điệp ghi tạc nàng danh nghĩa. Nương nương, kia ngài ở lo lắng cái gì? Vương ma ma suy nghĩ một chút, nghĩ đến hoàng thượng có mấy ngày không có tới cảnh nhân cung. Nghĩ lầm đồng quý phi ở phiền lòng chuyện này, lập tức trấn an nói. Nương nương, hoàng thượng đã nhiều ngày vội, cũng không có tới hậu cung đi lại. Ngài không cần quá lo lắng. Nghe được vương ma ma nói như vậy, đồng quý phi rất là bất đắc dĩ mà cười cười. Bổn cung không phải ở phiền lòng chuyện này. Hoàng thượng gần nhất chính vụ bận rộn. Một vội lên một đoạn thời gian không tới hậu cung là thường có sự tình. Hiện giờ, hoàng thượng chính vội vàng bình định tam phiên chi loạn. Nơi nào có tâm tình hoặc là tinh lực tới hậu cung đi lại. Kia ngài ở phiền não cái gì? Vương ma ma nghĩ tới cái gì? Sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng lên. Hạ giọng nói, Thái Hoàng Thái Hậu sao? Thái Hoàng Thái Hậu luôn luôn đều không quá thích quý phi nương nương. Cảm thấy nương nương mới vừa tiến cung không bao lâu đã bị phong làm quý phi thực không hợp quy củ. Hơn nữa, nương nương vẫn luôn không có cấp hoàng thượng sinh hạ hoàng tử. Cái này làm cho Thái Hoàng Thái Hậu đối nương nương ý kiến rất lớn. Không phải, bổn cung muốn cho dận chân ghi tạc bổn cung danh nghĩa. Nàng cầu xin hoàng thượng cuối cùng sẽ đáp ứng. Nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu bên kia, nghĩ đến đời trước chính mình chết là Thái Hoàng Thái Hậu một tay kế hoạch. Đồng quý phi đáy mắt xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm. Đời trước, nàng biết rõ Thái Hoàng Thái Hậu không thích nàng. Cho tới nay nghĩ mọi cách thảo nàng lão nhân ra thích. Dần dần mà, Thái Hoàng Thái Hậu đối nàng thái độ đã xảy ra biến hóa. Nàng cho rằng chính mình nỗ lực làm Thái Hoàng Thái Hậu thấy được. Không nghĩ tới Thái Hoàng Thái Hậu từ đầu đến cuối liền không thích nàng. hơn nữa vẫn luôn đê nàng. Thái hoàng thái hậu thấy hoàng thượng như vậy coi trọng nàng, lo lắng nàng sinh hạ hoàng tử sẽ uy hiếp đến thái tử địa vị, liền âm thầm đối nàng hạ dược, làm nàng vô pháp có thai. Nàng đời trước không biết chuyện này, sau khi chết mới từ Tô Ma Lạt cô trong miệng biết được chuyện này. Cho nàng ăn dược, không chỉ có thể làm nàng vô pháp sinh dục, còn có thể hủy hoại nàng thân mình. Nàng thân mình nguyên bản thực khỏe mạnh, nhưng là dần dần mà liền không tốt. Thái hoàng thái hậu thấy nàng ăn đã nhiều năm dược, xác định nàng vô pháp sinh dục sau, liền lén lút ngừng dược. Ngừng dược sau không 2 năm, nàng ngoài ý muốn mang thai, nàng thân mình bị tránh tử dược bị thương, là không thể có thai, cho nên ở sinh hạ nữ nhi thời điểm đại nạn sản, hoàn toàn bị thương thân mình nguyên khí, nữ nhi mới vừa sinh hạ tới không bao lâu liền chết non. Nàng thâm chịu đả kích, làm nguyên bản liền không tốt thân mình dậu đổ bìm leo, bệnh tình tăng thêm, dược thạch vô dụng, cuối cùng chết bệnh. Thái hoàng thái hậu vẫn luôn không nghĩ làm nàng mang thai sinh hạ hoàng tử, là không có khả năng đồng ý làm Dận Chân ghi tạc nàng danh nghĩa. Nàng phải nghĩ biện pháp làm thái hoàng thái hậu vô pháp phản đối chuyện này. Vương ma ma bị Đồng Quý Phi những lời này dọa tới rồi. Nương nương, ngài ý thức được chính mình phản ứng quá mức mãnh liệt. Vương ma ma chạy nhanh thu hồi trên mặt giật mình thần sắc. Nương nương, ngày ngày sau sẽ có chính mình hoàng tử, không cần thiết làm tứ a ca ghi tạc ngài danh nghĩa. Bổn cung sẽ không có chính mình hoàng tử. Vương ma ma thấy Đồng Quý Phi biểu tình lạnh băng, trong lòng hoảng sợ, thật cẩn thận mà mở miệng hỏi. Nương nương, ngài vì sao nói như vậy? Ngài còn trẻ, ngày sau khẳng định sẽ có chính mình hài tử. Thái hoàng thái hậu là sẽ không làm bổn cung sinh hạ hoàng tử. Nghĩ đến thái hoàng thái hậu, Đồng Quý Phi trong lòng là tràn đầy hận ý. Người đã quên, mấy ngày trước đây chúng ta điều tra ra ta cơm canh có vấn đề. Nhắc tới chuyện này, vương ma ma trong lòng đột nhiên trầm xuống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nương nương, ngài ý tứ là thái hoàng thái hậu? Đồng Quý Phi giơ lên khóe miệng cười lạnh nói, trừ bỏ nàng còn có ai? Vương ma ma bị dọa đến thân mình lay động hả, đầy mặt không thể tin tưởng. Thái hoàng thái hậu, nàng như thế nào có thể như thế ngoan độc mà đối đãi nương nương? Nương nương tiến cung tới nay đối thái hoàng thái hậu thập phần tôn kính hiếu thuận, lại cần cù và thật thà mà xử lý hậu cung, đem hậu cung xử lý mà gọn gàng ngăn nắp, làm hoàng thượng không cần vi hậu cung sự tình ưu phiền. Vì cái gì thái hoàng thái hậu muốn như thế đối đãi nương nương? Nàng sợ bổn cung sinh hạ hoàng tử sẽ uy hiếp đến thái tử. Đồng Quý Phi cảm thấy thái hoàng thái hậu quá coi thường hoàng thượng. Giận nhưng là hoàng thượng tự mình định ra tới thái tử, sao có thể tùy ý sửa đổi? Sao có thể? Hoàng thượng phi thường coi trọng thái tử, thái tử mới vừa sinh hạ tới liền không có ngạch nương. Hoàng thượng không yên tâm thái tử, tự mình đem thái tử dưỡng tại bên người, lại tự mình dạy dỗ thái tử, sao có thể sẽ làm khác hoàng tử uy hiếp đến thái tử? Thái hoàng thái hậu suy nghĩ nhiều đi. Đồng Quý Phi trong mắt là tràn đầy mà trào phúng, nàng là suy nghĩ nhiều. Nương nương, chuyện này muốn hay không cùng hoàng thượng nói? Đồng Quý Phi xua xua tay, chúng ta không có chứng cứ, cùng hoàng thượng nói hoàng thượng không nhất định sẽ tin tưởng. Còn nữa, hoàng thượng gần nhất vội vàng tam phiên sự tình, vẫn là không cần lấy hậu cung sự tình đi phiền hắn. Kia, chuyện này liền như vậy tính sao? Đồng Quý Phi trong mắt một mảnh lạnh lẽo, ngữ khí âm trầm, đương nhiên không thể liền như vậy tính. Bổn cung ngày sau nhất định sẽ đòi lại tới. Ông trời nếu làm nàng trọng sinh, kia nàng liền sẽ không làm đời trước sự tình lại lần nữa phát sinh. Nương nương, ngài thật sự muốn nhận tứ a ca a? hắn tuy rằng không phải bổn cung thân sinh, nhưng là hắn vừa sinh ra chính là bổn cung ở nuôi nấng. Bổn cung đã sớm coi hắn như mình ra, bổn cung nhận hắn không có gì không tốt. Đức quý nhân bên kia, Vương ma ma nói, sợ là sẽ không, nàng dám. Đồng quý phi ngữ khi lãnh lệ, chờ giận chân ghi tạc bổn cung danh nghĩa, liền cùng nàng hoàn toàn không quan hệ. Nàng nếu là đánh giận chân chủ ý, đừng trách bổn cung không khách khí. Đời trước, nàng chính là đối Ô Nhã thị thật tốt quá, mới có thể làm nàng như vậy giày xéo giận chân. Vương ma ma thấy đồng quý phi tâm ý đã quyết, biết chính mình lại khuyên như thế nào nói cũng vô dụng. Lại nói, quý phi nương nương đích xác yêu cầu một cái hoàng tử. Kia tứ A ca là nhất thích hợp bất quá. Còn có, tứ A ca ngoan ngoãn nghe lời. Nương nương, hoàng thượng khẳng định sẽ đồng ý ngài nhận tứ A ca. Nhưng là thái hoàng thái hậu bên kia sợ là sẽ không đồng ý, bổn cung biết. Cho nên bổn cung đến hảo hảo mưu hoa một phen, làm thái hoàng thái hậu không đồng ý cũng phải đồng ý. Đồng quý phi trọng sinh trở về có một đoạn thời gian, nàng đang ở một chút bố trí nàng kế hoạch. Thiên điện giận chân, một giấc này ngủ đến giờ tuất mới tỉnh. Tỉnh lại sau, đã đói bụng mà lộc cộc vang lên. Tứ A ca, ngài rốt cuộc tỉnh, giận chân bà vú phùng ma ma nói. Giận chân mới vừa tỉnh, đầu óc còn không rõ lắm. Biên ngáp biên nói, ta đói bụng, nô tài trước cho ngài thay quần áo, sau đó mang ngài đi tìm nương nương. Hào, giận chân một bên đánh ngáp, một bên tùy ý phùng ma ma cho hắn mặc quần áo. Cấp tứ A ca mặc tốt quần áo sau, phùng ma ma lại hầu hạ hắn giặt sạch mặt. Rửa mặt xong, ngủ đến hôn hôn trầm trầm mà giận chân rốt cuộc thanh tỉnh. Giờ phút này, hắn bị phùng ma ma ôm vào trong ngực, hướng chính điện đi đến. Lâu, giận chân tò mò mà nhìn nhìn, phát hiện cảnh nhân cung bố trí thập phần lịch sự tao nhã. Xem ra, đồng quý phi là cái lịch sự tao nhã người. Nô tài cấp nương nương thỉnh an. Giận chân bị phùng ma ma đặt ở trên mặt đất, hắn dựa theo trí nhớ động tác, quy quy củ củ mà cấp đồng quý phi cúi chào hành lễ. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Đồng quý phi đối giận chân vẫy vẫy tay. Giận chân lại đây. Giận chân bước chân ngắn nhỏ chiều đồng quý phi đi qua. Đồng quý phi diện mạo rất là tinh xảo tú lệ, giữa mày tràn ngập ôn nhu, như là giang nam nữ tử, không giống như là phương bắc nữ tử. Ngạch nương, giận chân ngẩng đầu lên, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà kêu lên. Đồng quý phi duỗi tay sờ sờ giận chân đầu nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt ôn nhu từ ái. Đã đói bụng không đói bụng? Đói, giận chân nói còn không có nói xong, hắn bụng nhỏ liền lộc cộc mà kêu lên. Xấu hổ đến hắn vội vàng che lại chính mình bụng nhỏ. Ha ha ha ha, đồng quý phi bị giận chân bụng tiếng kêu chọc cười. Xem ra, chúng ta giận chân đói là. Nói xong, khiến cho cung nữ đi phòng bếp nhỏ đem cơm canh mang tới. Cung nữ động tác thực mau, không một lát liền mang tới giận chân cơm canh. Giận chân nguyên bản tính toán chính mình ăn, kết quả hắn bị đồng quý phi một muỗng mà uy cơm ăn. Đồng quý phi uy cơm động tác thực ôn nhu, hơn nữa phi thường có kiên nhẫn. Mỗi lần uy xong, nàng đều sẽ cầm khăn tay cấp giận chân sát khóe miệng. Giận chân từ đồng quý phi trên người cảm nhận được tình thương của mẹ. Tựa như hệ thống nói như vậy, đồng quý phi là thật sự rất thương yêu giận chân cái này con nuôi. Đồng quý phi múc một muỗng canh trứng, không có vội vã uy giận chân, mà là trước thổi thổi, chờ canh trứng lạnh xuống dưới. Nàng lúc này mới uy đến giận chân bên miệng. Giận chân ngay từ đầu có chút xấu hổ. Rốt cuộc hắn không phải chân chính tiểu hài tử, bị như vậy ôn nhu mà uy cơm, thật sự thực không thói quen. Nhưng là bị uy mấy khẩu sau thành thói quen. Ăn ngon sao? Dận chân liên tục gật đầu, chờ trong miệng canh trứng ăn xong, lúc này mới mở miệng nói, ăn ngon. Thấy Dận chân ăn khóe miệng đều là canh trứng, Đồng Quý Phi cầm khăn tay nhẹ nhàng mà xoa xoa, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Dận chân phi thường thuận theo mà nói, hảo. Vương Mama đứng ở một bên thấy Dận chân như vậy ngoan ngoãn, trong lòng thập phần thích. Cho tới nay, Tứ A Ca đều phi thường ngoan ngoãn nghe lời, ngày thường cũng rất ít khóc nháo. Nương nương nhận hắn, kỳ thật khá tốt. Đồng Quý Phi sợ hắn buổi tối ăn nhiều sẽ bỏ ăn, không dám nhiều uy. Thấy hắn ăn hai chén cơm, liền không có lại uy. Dận chân tuy rằng đói bụng, nhưng là hắn hiện tại chỉ có 2 tuổi, ăn không hết nhiều ít đồ vật. Ăn 2 chén cơm, liền ăn no. Cách, nghe được Dận chân đánh cách thanh, Đồng Quý Phi cười hỏi, Dận chân ăn no sao? Dận chân gật gật đầu nói, ăn no, ăn mà thực no, ăn no, liền cùng ngạch nương đi ra ngoài đi một chút đi. Đồng Quý Phi nhìn thời gian còn tính sớm, lo lắng Dận chân ăn có chút căng, liền nắm hắn đi trong viện tản bộ. Cảnh Nhân Cung sân rất lớn, hơn nữa loại rất nhiều hoa cỏ. Ở dưới ánh trăng, này đó hoa cỏ có khác một phen mỹ lệ. Đồng Quý Phi thấy Dận chân nhìn chằm chằm hoa cỏ xem, liền kỹ càng tỉ mỉ mà cho hắn giới thiệu khởi hoa cỏ tới. Nàng thanh âm cùng nàng người giống nhau ôn ôn nhu nhu, làm người nghe xong thực thoải mái. Tan trong chốc lát bước, Dận chân lại mệt nhọc. Tiểu hài tử thật đúng là chính là dễ dàng mệt dã rời. Ăn cơm no liền mệt dã rời. Thật đúng là, thấy Dận chân mệt nhọc, Đồng Quý Phi liền ôm hắn trở lại trong điện, làm Phùng Mama hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu ngủ hạ. Ở rửa mặt chải đầu nửa đường chung, Dận chân liền ngủ rồi. Hắn ngủ sau không bao lâu, Đồng Quý Phi liền tới đây xem hắn. Nàng ở mép giường ngồi trong chốc lát mới rời đi. Trước khi đi thời điểm làm Phùng Mama hảo hảo hầu hạ Dận chân. 2 ngày sau, Dận chân hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình hiện tại thân phận, cũng quen thuộc Đồng Quý Phi cái này ngạch nương, đồng thời cũng tưởng hảo về sau như thế nào làm. Nếu hắn hiện tại là tiểu hài tử, kia hắn phải hảo hảo mà sắm vai cái này hảo nhân vật, không thể làm người nhìn ra manh mối tới. Này trong cung người, một cái so một cái nhân tinh. Hắn nếu là không hảo hảo mà sắm vai tiểu hài tử, nhất định sẽ bị bọn họ nhìn ra tới. Đến lúc đó sợ là sẽ bị ngộ nhận vì là yêu quái. Trừ bỏ quyết định sắm vai hảo tiểu hài tử, Dận chân còn quyết định làm một cái hảo nhi tử, hảo hảo mà cùng Đồng Quý Phi làm tương thân tương ái mẫu tử. Đến nỗi đức quý nhân, hắn một cái 2 tuổi tiểu hài tử nào biết đâu rằng nàng là hắn mẹ đẻ. Đương nhiên, hắn còn muốn thay đổi Đồng Quý Phi chết bệnh vận mệnh, làm nàng đời này hảo hảo mà tồn tại. Đúng rồi, còn có cái kia chưa xuất thế muội muội, hắn cũng phải nhường muội muội hảo hảo mà tồn tại. Xuyên tới mấy ngày, Dận chân vẫn luôn đãi ở Cảnh Nhân Cung, nơi nào cũng chưa đi, trừ bỏ Đồng Quý Phi, hắn cũng không có nhìn thấy những người khác, ngay cả lừng lẫy nổi danh Khang Hy, liền cái bóng dáng đều không có nhìn đến. Dùng xong cơm trưa sau, Dận chân ngồi ở thảm thượng chơi món đồ chơi. Này đó món đồ chơi là Đồng Quý Phi làm nội vụ phủ cố ý cho hắn làm, chính là lỗ ban khóa cùng cửu liên hoàn mấy thứ này. Cổ đại, tiểu hài tử món đồ chơi tương đối chỉ một, không giống hiện đại như vậy phong phú. Dận chân tuy rằng ghét bỏ này đó món đồ chơi, nhưng là cũng không những thứ khác nhưng chơi. Tổng không thể đọc sách đi. Hắn hiện tại mới 2 tuổi, không có người dạy hắn biết chữ. Hắn không thể trống rỗng liền biết chữ. Đồng Quý Phi ở viết cái gì? Thường thường cúi đầu nhìn về phía ngồi ở thảm thượng chơi vui vẻ vô cùng Dận chân. Nhưng vào lúc này, Khang Hy bên người phó tổng quản Lưu Tận Trung đi vào Cảnh Nhân Cung. Nô tài cấp quý phi nương nương thỉnh an. Đứng lên đi, đồng quý phi ôn thanh hỏi. Có phải hay không hoàng thượng có cái gì phân phó? Nương nương, hoàng thượng buổi tối tới ngày này dùng bữa. Làm ngài chuẩn bị, đồng quý phi sắc mặt vui vẻ. Hoàng thượng vội xong rồi. Tạm thời vội xong rồi. Lưu Tận Trung cười nịnh nọt nói. Hoàng thượng nói tốt lâu không có tới xem ngài. Cho nên một vội xong liền tới xem ngài. Đồng quý phi nghe được lời này, tự nhiên là cười mà vẻ mặt ngọt ngào. Bổn cung cũng đã lâu chưa thấy được hoàng thượng. Lưu Tận Trung lại nói vài câu thảo hỉ nói. Lúc này mới rời đi trở lại Càn Thanh Cung. Chờ Lưu Tận Trung rời đi, đồng quý phi liền phân phó phòng bếp nhỏ làm một ít Khang Hy thích ăn đồ ăn. Thấy Khang Hy buổi tối muốn tới, Dận Chân ở trong lòng cảm khái nói, rốt cuộc có thể nhìn thấy vị này trong lịch sử rất có danh hoàng đế. Quảng cáo, cách chương.